Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106. Khả kính hán tử, chỉ là, Tô Nham thi triển ra hóa khí thành nhận, cũng không phải là bình thường. Ngươi như cẩn thận đi xem, Tô Nham thả ra hóa khí thành nhận, lưỡi kiếm vùng ven, có một đạo độc lục sắc khí thể khảm vào trong đó. Là đoạn thiên ngôn kiếm cùng Tô Nham khi kiếm tiếp xúc một khắc này. Vẻn vẹn trong chớp mắt, đoạn thiên ngôn lưỡi kiếm, đúng là bị ăn mòn ra một cái hình bán nguyệt lỗ hồng. Kia là, thượng giã Dương Chân cũng nhìn thấy, chẳng lẽ nói, lần trước đầu kia lục long, chính là nhập thân vào Tô Nham thể nội. Nghe vậy, Tô Phi trong đầu ông một tiếng. Tự mình đạt được cơ thương long khí cùng một nửa long hồn. Không nghĩ tới, bị đầu kia lục long phụ thân người, lại là Tô Nham, còn nhớ kỹ tại Tô Phi rời đi Cửu Đỉnh Sơn Trang trước một đêm. Cơ Nguyện Linh từng trước mặt Tô Phi, đề cập tới đầu kia độ kiếp lục long. Đầu kia lục long, chính là theo tứ trọng thiên lên đan tiêu trong điện rơi xuống. Nguyên bản, kia là một cái bị thần tộc bắt được tù long, tại đan tiêu trong điện biến thành thần nô, nhưng bởi vì tu luyện đến nguyên long cảnh giới, bị cửu thiên huyền lôi đánh trúng, cho nên theo đan tiêu trong điện rơi vào Thánh Đinh Đại Lục. Lúc ấy, Cơ Nguyện Linh cũng không có nói tới đầu kia lục long nhập thân vào ai trên thân. Nhưng Cơ Nguyệt Linh lại nói qua, bị đầu kia lục long phụ thân người, vô cùng có khả năng trở thành Tô Phi đời này túc địch. Không nghĩ tới, Tô Phi túc địch, lại là Tô Nham. Không, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Tô Phi cho rằng, việc này còn phải tiến một bước chứng thực, nếu là bằng vào một cái nho nhỏ chi tiết liền làm ra phán đoán. Không khỏi quá mức qua loa, hắn thần sắc phức tạp, lần nữa nhìn về phía lôi đài, nơi đây. Trên lôi đài, Tô Nham cùng đoạn thiên ngôn ở giữa chiến đấu, đã bày biện ra thiên về một bên xu thế. Tô Nham vẫn đứng lặng tại nguyên chỗ, trong tay khí kiếm, tiện tay huy động, chính là, phóng xuất ra cực kỳ cường hoành kiếm ý. Tại Tô Nham thả ra cường hoành kiếm ý phía dưới, đoạn thiên ngôn có thể nói chịu nhiều đau khổ, nơi đây đoạn thiên ngôn cũng không dám lại cùng Tô Nham cứng đối cứng. Mỗi khi đoạn thiên ngôn kiếm liền muốn cùng Tô Nham khí kiếm chạm vào nhau, hắn kiểu gì cũng sẽ nhanh chóng thu chiêu, biến hóa bước phát triển mới chiêu thức công kích Tô Nham. Từ xa nhìn lại, đoạn thiên ngôn tựa như cái vờn quanh tại Tô Nham bên người con quay, không ngừng đảo quanh, nhưng vô luận hắn như thế nào công kích, mỗi lần tại xuất kiếm trước đó, Tô Nham đều có thể tinh chuẩn dự phán công kích của hắn. Bất kỳ một cái nào có phong phú đối chiến kinh nghiệm người đều biết rõ, một lần dự phán có lẽ là trùng hợp, nhưng mỗi một lần đều có thể dự phán, có thể thấy được thực lực của hai người chênh lệch thực tế quá lớn. Lấy Tô Nham thực lực, tuyệt đối có thể một kích miểu sát đoạn thiên ngôn. Nhưng chẳng biết tại sao, Tô Nham tựa hồ cũng không vội lấy đánh bại đoạn thiên ngôn, mà giống như là muốn ở trước mặt tất cả mọi người trêu đùa đoạn thiên ngôn. Bá bá bá, đoạn thiên ngôn kiếm càng lúc càng nhanh, cái trán mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Hô a hô, đoạn thiên ngôn đã bắt đầu thở hồng hộc, mà Tô Nham trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười trào phúng. Một mặt vung kiếm đón đỡ đoạn thiên ngôn chiêu thức, đồng thời bình thản ung dung mà nói, Đoàn huynh, ngươi tin hay không, coi như ta không cần bất kỳ cái gì công pháp, đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Ngươi, đoạn thiên ngôn đến từ bảy tiên đài, bảy tiên đài nam nhi, từng cái cũng có được quý tộc kiêu ngạo, dù là đoạn thiên ngôn cũng không phải là xuất sinh quý tộc. Khi hắn nghe được Tô Nham thịnh khí lăng nhân như vậy nhục nhã chi ngôn, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Tô huynh, ngươi nếu có bản sự, đều có thể một kiếm giết ta, cần gì phải dùng phương thức như vậy đến nhục nhã ta. Đang khi nói chuyện, Đoạn Thiên Ngôn cắn chặt răng, cầm kiếm tay, tăng thêm mấy phần lực đạo. Trong lòng của hắn tự tôn cùng phẫn nộ, khiến cho hắn kiếm trong tay nhanh càng nhanh mạnh hơn. Hô hô, một trận cuồng quyển gió táp, trên lôi đài tứ tán ra, là kiếm mắc. Đoạn Thiên Ngôn rốt cục phóng thích kiếm áp. Đáng nhắc tới chính là, tại Vương Thành bất kỳ một cái nào sân thi đấu trên lôi đài, cũng có khảm nạm chiến lực chắc thí thạch, là Đoạn Thiên Ngôn phóng xuất ra kiếm áp, trên lôi đài chiến lực chắc thí thạch, trong nháy mắt cảm ứng, cũng hiện ra Đoạn Thiên Ngôn kiếm áp giá trị, 1327 điểm, Đoạn Thiên Ngôn kiếm áp, không ngờ đột phá 1327 điểm. Bình thường cấp 25 kiếm khách, đại bộ phận đều chỉ có 1300 điểm kiếm áp mà thôi. Có thể thấy được, Đoạn Thiên Ngôn hoàn toàn chính xác không tính quá kém. Nhưng mà, hắn hôm nay gặp phải đối thủ là Tô Nham. Là Tô Nham cảm nhận được kia 1327 điểm kiếm áp. Trên mặt cũng không nhìn ra bất luận cái gì căng thẳng. Ngược lại là ung dung nhìn về phía bên lôi đài xuôi theo lên khảm nạm chiến lực chắc thí thạch. Ha ha, 1327 điểm kiếm áp a. Trên mặt hắn lộ ra trào phúng ý cười. Nói, Đoàn huynh, điểm ấy kiếm áp, chỉ sợ rất khó đối ta hình thành sát thương. Tin hay không, coi như ta dỡ xuống tất cả phòng bị, để ngươi toàn lực trên người ta thứ một kiếm, ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may. Ngươi, Đoạn Thiên Ngôn tức giận đến toàn thân phát run. Hắn đã thi triển tất cả vốn liếng, vô luận dùng như thế nào thủ đoạn công kích, cuối cùng không cách nào làm bị thương Tô Nham mảy may. Thậm chí cho tới bây giờ, Tô Nham vẫn đứng lặng tại nguyên chỗ, bước chân chưa từng có nửa tấc xê dịch. Cùng một thời gian, Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu, khói tím động bạc đời thấy đầu đầy mồ hôi, không chịu được một trận thổn thức, nói, quả nhiên lợi hại a, có thể tại Bạch Hổ bảng bên trong cầm tới 1380 phân. Quả nhiên là biến thái tồn tại. Tô công tử, kiếm của ngươi ép đến cùng có bao nhiêu? Có thể tại Bạch Hổ bảng bên trong cầm tới 1644 phân. Nhất định rất không dễ dàng đâu. Tô Phi tại Bạch Hổ bảng bên trong cầm tới 1644 phần có lúc. Chiến lược giá trị là 4000 điểm. Mà lại, lúc ấy hắn cũng không có toàn lực hành động. Thậm chí tại bộ phận chiến đấu bên trong, căn bản không có phóng xuất ra kiếm khí kiếm áp. Nếu là toàn lực hành động, tất nhiên không có khả năng chỉ có 1644 phân. Bây giờ, chiến lược của hắn giá trị càng là đạt đến kinh khủng 8000 điểm. Nếu là lấy thực lực bây giờ đi tham gia Bạch Hổ bảng, đừng nói 1644 phân, liền xem như 4000 phân, thậm chí là 5000 phân đều là có khả năng. Muốn biết rõ, lấy Tô Phi thực lực bây giờ, đủ để cùng 45 cấp kiếm khách một trận chiến. Đương nhiên, Tô Phi xưa nay không ưa thích khoe khoang những thứ này. Đối mặt bạc đời giật mình cùng hiếu kỳ, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không làm ra hồi đáp gì. Ánh mắt mọi người vẫn tập trung tại trên lôi đài. Nơi đây, Đoạn Thiên Ngôn cơ hồ đã kiệt lực. Bá bá bá, mặc dù Đoạn Thiên Ngôn kiếm y nguyên rất nhanh, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, trong mắt của hắn đã không có tự tin. Bình thường tới nói, một cái mất đi tự tin kiếm thủ, cách cái chết cũng không xa. Làm sao vậy, Đoàn huynh, ngươi đã không có chiêu rồi sao? Tô Nham trong mắt đùa cợt càng thêm rõ ràng. Đoạn Thiên Ngôn mi tâm nhíu chặt, hừ lạnh một tiếng nói, Tô huynh, ngươi rõ ràng có thể một chiêu đem ta đánh bại. Vì cái gì chậm chạp không chịu xuất thủ? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thế nào? Ha ha, Tô Nham khóe miệng có chút dương lên, trong mắt hiện ra một vòng giảo hoạt chi ý, thâm trầm mà nói, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra à, ta chính là muốn để tất cả mọi người nhìn xem, các ngươi bảy tiên đài nam nhi, đến cùng là như thế nào tại mặt của người trong thiên hạ trước mất mặt. Ngươi xem một chút ngươi, mới vừa rồi còn nói, bảy tiên đài chỉ có chiến tử nam nhi, không có nhận thua nam nhi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc muốn đến khi nào mới bằng lòng nhận thua. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Hỏa Long bảng không có thời gian hạn chế. Chỉ cần trên đài tuyển thủ cũng còn sống, bất kỳ bên nào cũng không có nhận thua. Coi như thiếu cánh tay thiếu chân, trận đấu này liền cũng không kết thúc. Đoạn Thiên Ngôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dắt cuống họng giận dữ hét, Tô huynh, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, ta Đoạn Thiên Ngôn cho dù chết cũng tuyệt không nhận thua. Thanh âm của hắn đã rơi vào rất nhiều người trong tai. Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu, đến từ mờ mịt chi địa mậu, tại cùng Tô Phi bắt chuyện qua về sau, liền không có đi xem trên lôi đài tranh tài. Mậu trở lại trên ghế nằm, tiếp tục hưởng thụ lấy đám nữ bộc hầu hạ. Nhưng khi hắn nghe được Đoạn Thiên Ngôn gầm thét, trên mặt bay qua một vòng hiếu kỳ, ghé mắt nhìn thoáng qua trên lôi đài Đoạn Thiên Ngôn, không khỏi thở dài. Cái này Đoạn Thiên Ngôn cũng là xem như một cái khả kính hán tử. Chỉ tiếc, chính là quá không tự lượng sức. Đáng tiếc a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.